Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Kỳ lúng túng mặc áo mưa, vừa làm vừa càu nhàu. Đồ nhóc hư, không mau lại đây giúp ta. Cậu có còn tôn trọng người già nữa không? Lý Du hừ một tiếng. Phải ưu tiên trẻ nhỏ trước. Sau khi giúp Tần Dịch mặc xong áo mưa, anh mới từ từ đi tới giúp giáo sư Kỳ thắt dây áo. Cơn mưa đến bất ngờ khiến đoàn người có chút rối loạn, nhưng nhanh chóng ổn định lại. Tuy nhiên, trận mưa này đã phá hỏng kế hoạch mà Ngũ Thúc và những người khác đã định ra. Việc di chuyển trong trời mưa vô cùng nguy hiểm. Dòng nước từ thung lũng và lũ bùn từ trên núi có thể gây nguy hiểm lớn cho cả đoàn. Đừng dừng lại. Cách đây khoảng 2 cây số có một ngôi đạo quán nhỏ. Chúng ta sẽ nghỉ ở đó. Giọng Ngũ Thúc vang lên xuyên qua màn mưa dày đặc, lọt vào tai mọi người. Đạo quán mà Ngũ Thúc nhắc tới nằm trên một sườn đồi đón nắng. Lưng dựa vào vách đá dựng đứng. Trên vách đá ấy có một cây cầu đá lớn vươn ra, bao trùm cả ngôi đạo quán. Khi nhìn thấy đạo quán này, Lý Du ngây người. Nhìn cây cầu đá nối liền từ vách núi và đạo quán, anh biết ngay đây là công trình nhân tạo. Cây cầu đá này không chỉ có tác dụng che chắn gió mưa cho đạo quán mà còn hình thành một thác nước nhỏ chảy xuống phía trước khi mưa lớn, tạo nên cảnh tượng đặc sắc. Tuy nhiên, với kiến thức về xây dựng của mình, điều đầu tiên Lý Du nghĩ đến không phải là sự tinh xảo của người thợ xây dựng hay vẻ đẹp của thác nước, mà là lượng người đẽo vách đá như thế có phải đầu óc có vấn đề không? Chẳng lẽ họ không lo rằng một ngày nào đó, những tảng đá trên vách sẽ rơi xuống, nghiền nát đạo quán cùng mọi người bên trong sao? Lý Du âm thầm dựng mô hình toán học trong đầu và cẩn thận tính toán hệ số an toàn của những tảng đá phía trên. Sau khi ra được con số tương đối an toàn, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra người xây dựng đạo quán này cũng thông thạo cơ học xây dựng. Đến lúc này, sự khinh thường trong lòng anh đã biến thành sự ngưỡng mộ sâu sắc. Anh hiểu rõ việc xây dựng một công trình như thế này trong thời cổ đại là điều vô cùng khó khăn. Nhất là ở nơi núi rừng hoang vu. Đạo quán không quá nhỏ, đủ sức chứa vài chục người. Chỉ có điều, đạo quán mang tên Thanh Nghiêu Quan này trông rất đổ nát, tấm biển hiệu siêu vẹo nghiêng sang một bên, lớp sơn đỏ trên mấy cây cột gỗ đã bong chóc hoàn toàn, để lộ những lỗ mối mọt chi chít. Cánh cửa lớn của đạo quán không biết đã biến mất từ khi nào, nhưng 3 bức tượng tam thanh vẫn còn, mặc dù tất cả đều ngả nghiêng, siêu vẹo, còn về lư hương hay đồ tế lễ thì không thấy cái nào. Chắc hẳn đã bị những người từng phát hiện ra đạo quán này lấy đi từ trước. Hắt xì, vì lâu ngày không người lui tới nên bụi bặm phủ kín bên trong ngôi đạo quán. Khi hàng chục người đột ngột bước vào, bụi bay mù mịt, Lý Du cảm thấy mũi ngứa ngáy và không thể nhịn được. Hắt xì một cái, cuối cùng cũng tìm được chỗ trú mưa rồi. Lý Du hoa mũi, thở dài nhẹ nhõm. Đoạn đường lội mưa khiến anh khổ sở không ít. Đường núi trơn trượt, chỉ cần không cẩn thận là có thể ngã nhào. Có những đoạn đường dốc, ngã lăn vài vòng cũng không dễ đứng dậy. Sau khi ngã vài lần, bước đi của Lý Du đã trở nên khập khiễng. Chưa kể đến, khi cơn mưa lớn ập đến, rắn rết từ rừng rậm cũng trỗi dậy hoạt động. Trên đường đi, đoàn người đã gặp 3 con mãng xà khổng lồ. May mắn thay, những con mãng xà này không chủ động tấn công, mà chỉ bò lên cây, dường như muốn đón nhận thiên lôi để đột phá cảnh giới nào đó. Cách chương